Trường sinh bất tử, quyển 7, góc truyện audio.com, mở lại thiên địa, Tư Mã Sách nói xong một lời nhiệt huyết, nhìn về phía một đám hoàng đế, muốn từ trong mắt một đám hoàng đế thấy được vẻ kích động hoặc là đáp lại, nhưng bốn chủ hoàng triều trầm mặc nhìn Tư Mã Sách bộ dáng kia, phảng phất giống như nhìn một kẻ ngu. Tư Mã Sách nhìn vậy phiền muộn, không dứt. Tư Mã Sách làm sao cũng không nghĩ đến mọi người sẽ phản ứng như vậy, không đúng, không thể nào a, bọn họ làm sao một chút phản ứng cũng không có. Khai thiên tích địa thiên hạ nhận được ân huệ, không chỉ có riêng, là người khai thiên, cơ hồ tất cả mọi người ở thiên hạ sẽ nhận được ân huệ. Những người này làm sao nhìn mình cổ quái như vậy? Bọn họ choáng váng sao? Mọi người choáng váng, làm sao có thể, chẳng qua là cảm giác Tư Mã Sách quá đương nhiên. Một người thiên ngoại như ngươi, làm sao hiểu được ảo, diệu của hàng ngàn tiểu thế giới? Khai thiên, một đám hoàng đến nơi này, ai không muốn khai thiên, mở cho ai? Ai tới mở, có năng lực để mở hay không? Cổ thần thông vô năng, chỉ có loại nhân tài của đại thế giới như ngươi, mới ngu ngốc như vậy, tám tên cường giả tham dự, ai cũng biết cổ thần thông cường đại. Ngươi nói hắn vô năng, là hắn vô năng hay là ngươi nhàm chán? Mọi người trầm mặc khiến cho Tư Mã Sách cảm giác trên đỉnh đầu có một đám quạ đang bay, vô cùng không thú vị, chủ hoàng triều của hàng ngàn tiểu thế giới này luyện công luyện tới choáng váng sao? Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tư Mã Sách hỏi, không được tốt lắm, Khổng Liệt Thiên thản nhiên nói. Doanh không nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ long ỷ, thản nhiên liếc mắt nhìn Tư Mã Sách một cái. Đã nghĩ tới sự tình khác, người của đại thế giới cũng giống như ngươi sao? Trung Sơn cổ quái hỏi, mọi người bất giác cười nhạt. Trung Sơn nói xong những lời này, Tư Mã Sách có cảm giác phát điên, này, mẹ nó, hàng ngàn tiểu thế giới gì chứ, chủ hoàng triều của nơi này, không bình thường. Ta xem có thể được, Cổ Chính Nhất bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm đột ngột làm ánh mắt Tư Mã Sách sáng lên, rốt cục gặp được một người bình thường a, mọi người khẽ nhíu mày nhìn Cổ Chính Nhất nhưng là ai cũng không có chỉ trích. Có thể được, vậy thì tốt, chúng ta nói tiếp, Tư Mã Sách hít vào một hơi, nói. Khai thiên tích địa là một hành động vĩ đại, phải là do người chưa thành tiên như các ngươi mới có thể khai thiên, thánh thượng khai thiên, thành công, trực tiếp thành thiên tiên, thậm chí người có phúc. Duyên, mạnh mẽ, có thể tiến thêm một bước, mà nghiệp vị thiên địa cũng trực tiếp đạt tới sinh vị, tốc độ tu luyện gấp nghìn lần, thành thánh vương, không chỉ một mình thánh thượng có thể đề thăng, ngay cả thân tử ở vận chiều của thánh thượng, đều có thể tấn thăng, quần thần thăng thành tiên, căn cứ chức quan bất đồng cùng tu vi lúc trước bất đồng, tiên phẩm khi thành tiên sẽ bất đồng, mà trong thiên hạ của hàng ngàn tiểu thế, giới, vô số dân chúng lại càng chịu đại thế giới hàng phúc, chẳng những, làm cho thể chất tốt hơn, càng sẽ khiến người người có được một luồng khí tiên thiên. Đây chính là chỗ tốt ở hàng ngàn tiểu thế giới, Tư Mã Sách giải thích. Vậy thì như thế nào? Khổng Liệt Thiên cao mày hỏi. Mọi người cổ quái nhìn Tư Mã Sách, những đồ này chúng ta không biết sao. Mà trong lòng Tư Mã Sách càng phát ra, phiền não, câu thông cùng những tên hoang dã này thật lao lực. Ta đã tìm kiếm tài liệu ở thiên hạ này, cổ thần thông tại sao lại khai thiên thất bại? Tư Mã Sách trầm giọng hỏi, đây là vì sao? Doanh nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói có một tia hài hước. Đó là bởi vì Đại La Thiên Triều còn chưa đủ mạnh. Tư Mã Sách nói, Nga, Đại La Thiên Triều lúc ấy, khoảng chừng Đông Phương Thần Châu mà thôi, giả như Đại La Thiên Triều chính là toàn thiên hạ này, cổ thần thông tập hợp đủ lực khắp thiên hạ, vậy khai thiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tư Mã Sách khẳng định nói, dễ như trở bàn tay. Doanh nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, những người khác cũng là cổ quái nhìn Tư Mã Sách. Tư Mã Sách hiện tại cảm giác câu thông cùng bọn người hoang dã này thật quá lao lực, mỗi một câu nói cũng sẽ đưa tới sự mâu thuẫn của bọn. Họ cũng có thể đưa tới hoài nghi của bọn họ, chẳng lẽ ta nói không đúng chấm sao? Chẳng lẽ bọn họ đều là ngu ngốc sao? Tư Mã Sách cảm thấy kỳ lạ không dứt, mà một nhóm người đang ngồi lại cũng cổ quái nhìn Tư Mã Sách, người mà Thái Sơ Thánh Đình phái xuống, này, đầu có phải bị đụng hay không? Loại lời nói hoang đường này cũng nói ra miệng được. Người rốt cuộc muốn thế nào? Trung Sơn mặt nhăn hỏi. Trung Sơn cảm giác lần này thật sự tới lộn chỗ, tới nghe Tư Mã Sách nói chút ít lời của trẻ con. Ta nghĩ, bốn chiều các ngươi thống nhất thành một chiều, sau đó để một người khai thiên tích địa cũng đủ. Tư Mã Sách khẳng định nói. Rốt cục nói đến trọng điểm, Tư Mã Sách khe khẽ kích động. Nhưng là bốn, hoàng đế lại im lặng một trận, nhìn Tư Mã Sách thật giống như nhìn kẻ chấm NGU. Người này đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Sao, lời như thế cũng nói ra được. Mà Tư Mã Sách cũng ngạc nhiên nhìn mọi người giống như trước, lúc này, mọi người không nên có loại vẻ mặt này a, bọn họ là có ý gì? Chẳng lẽ ta nói quá thâm ảo, Mọi người cổ quái, Tư Mã Sách cũng buồn bực, hôm nay làm sao cảm giác cái gì cũng không thuận a, dĩ nhiên, tạo thành loại không khí quỷ dị này cũng không thể trách xong, Phương, trách thì trách Tư Mã Sách coi chính mình nhìn quá cao, nhìn quá thấp, dã man nhân của hàng ngàn tiểu thế giới này. Nếu là đổi thành thánh nhân mở miệng nói những lời này, bốn hoàng đế tự nhiên sẽ không có vẻ mặt này, nhưng một thiên tiên như ngươi mở luận thiên đại hội cũng nói lời này, nghe sẽ không có chuyện như vậy, người khác sẽ không cho là ngươi có bao nhiêu trí khôn, chỉ biết cho rằng, ngươi trẻ con. Một khi thống nhất, ngươi nói thống nhất thì thống nhất sao? Ngươi cho rằng mỗi chủ hoàng triều là chim cút sao? Mọi người chắp tay làm bằng hữu. Bốn hoàng đế ở đây mặc dù hiện tại nhất trí đối ngoại, nhưng trong nội tâm cũng là ngươi chết ta sống, bốn thánh thượng đều ước gì sẽ giết chết ba hoàng đế khác. Ngươi một câu nói như vậy để cho bọn họ làm bằng hữu. Một hoàng đế thu phục khắp thiên hạ, hoàng đế khác cúi đầu, xưng thần. Thánh nhân có lực uy hiếp kia, nhưng ngươi sao? Dĩ nhiên, cũng có duyên cớ của hàng ngàn tiểu thế giới, ở rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới, địa tiên là có thể quét ngang thiên hạ, mà ở nơi, này, bốn hoàng đế ở đây người nào là quả hồng mềm. Chàng diện lâm vào cục diện bế tắc, mọi người hai mặt nhìn nhau, một năm chuẩn bị để đổi lấy một trận trầm, mặc Tư Mã Sách im lặng cực điểm, Tư Mã Sách tự nhiên nhìn ra được mọi người không. Phải là suy nghĩ lời của mình, mà là lấy một loại ánh mắt khinh bỉ để nhìn chính mình. Khinh bỉ, Tư Mã Sách lại là một trận phiền não. Một khi thống nhất ai tới khai thiên tích địa, Khổng Liệt Thiên lộ ra một tia cười ta nói. Giờ khắc này, bốn chủ hoàng triều biết luận thiên đại hội lần này là đàm phán không thành, hoặc là nói cái gọi là luận thiên đại hội này, vốn chính là một chuyện cười. Rốt cục có một người đáp lời, Tư Mã Sách cảm giác không dễ dàng a, ta nghĩ, ở đây có bốn vị chúng tuyển a, Trung Sơn, Đế Cực Cảnh, hiển nhiên không thể nào. Tư Mã Sách mở miệng nói. Đầu tiên đã loại bỏ Trung Sơn không có tức giận, ngược lại, nhiều hứng thú nhìn Tư Mã Sách. Trung Sơn đã không trông cậy có được cái gì từ luận thiên đại hội, bất quá, mượn lần này để nghiên cứu người của đại thế giới một chút. Vẫn là có thể, đó chính là một vị trong ba vị chúng tuyển, ta nghĩ ở bên trong ba vị cổ chính nhất thích hợp nhất, dù sao cũng từng có tiên bối khai thiên, rất nhiều thứ cũng có thể tiếp tục sử dụng. Doanh cùng Khổng Liệt Thiên, các ngươi chỉ cần dựa theo đại ung, cùng nhau khai thiên cũng đủ. Tư Mã Sách nói, chúng hoàng đế hai mặt nhìn nhau, Nga, ta khai thiên, vậy còn ngươi, hai mắt cổ chính nhất hít lại hỏi, mọi người cùng nhau nhìn về phía Tư Mã Sách, giờ khắc này tâm thái của chúng hoàng đế đều thay đổi. Tư Mã Sách người này quá cuồng vọng, đây, đối với một đám người chú trọng tu tâm trước mắt mà nói, trong lòng hắn, họ kém quá xa, không đủ để bàn bạc. Bất quá theo mục đích cuối cùng của hắn, có thể nhìn một chút xem cái vị thánh vương kia của Thái Sơ Thánh Đình rốt cuộc là có ý gì. Ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi, chỉ cần ngươi khai thiên ở đây, tạm thời đổi quốc hiệu là Thái Sơ là được. Sau khi khai thiên, ngươi mở thánh, đình của ngươi, quốc hiệu tự nhiên có thể sửa đổi lại. Tư Mã Sách trầm giọng nói, mọi người, quá rõ ràng, đây là Thái Sơ Thánh Đình muốn tranh đoạt số mệnh khai thiên, mà Tư Mã Sách thật cho là vô địch thế giới này sao? Tư Mã Sách đúng là cho rằng mình là vô địch ở thế giới này, nếu không, cũng sẽ không nói ra nhiều lời nói làm bốn hoàng đế rối rắm như vậy. Dù chấm SAO, ở trong lòng Tư Mã Sách hàng ngàn tiểu thế giới có thể xuất hiện thiên cực cảnh tầng thứ 12, đã là chuyện tình trăm vạn năm khó, gặp có một cổ thần thông, làm sao có thể còn có người khác. Chính là, mình vô địch, mình không phải là đang thương thảo, mà là đang ra lệnh. Tranh đoạt số mệnh khai thiên, bốn chủ hoàng triều cổ quái nhìn Tư, Mã Sách ta không có ý kiến, chỉ cần ngươi thuyết phục mọi người ta liền khai thiên. Cổ chính nhất bỗng nhiên cười nói. Chuyện tốt như vậy, cổ chính nhất tự nhiên đồng ý, bất kể có được hay không cũng không có tổn thất, cổ chính nhất sẽ không là địch cùng mọi người, Tư Mã Sách ngươi nếu là có bản lãnh thu phục mọi người ta sao, không tự nguyện mà làm đây. Mặc dù cổ chính nhất chính mình cũng cảm thấy không thực tế, nhưng Tư Mã Sách ngươi tích cực như vậy, ta không có lý do để từ chối nữa a. Tư Mã Sách thấy cổ chính nhất đồng ý coi như hài lòng, quay đầu nhìn về phía Doanh cùng Khổng Liệt Thiên. Có lẽ Tư Mã Sách vừa bắt đầu sẽ không chuẩn bị trưng cầu ý kiến của Trung Sơn. Hai vị thánh thượng cảm thấy như thế nào? Tư Mã Sách trầm giọng hỏi, cổ chính nhất không sao cả, mà những người khác cũng là không có. Nghĩ, như vậy, hoặc là nói, đối với lời nói của Tư Mã Sách quả thực đều xì, mũi coi thường. Thái Sơ Thánh Đình, Tư Mã Sách làm mọi người quá thất vọng, nói chuyện cười sao, mở thế giới của ngươi ra đi, Khổng Liệt Thiên thản nhiên nói. Khổng Liệt Thiên muốn đi, Khổng Liệt Thiên cũng là từ đại thế giới mà đến, cũng biết sự cường đại của Thái Sơ Thánh Đình, nhưng lần này làm chấm SAO Thái Sơ Thánh Đình phái một người như thế đi vào. Không có lời gì để nói, Khổng Liệt Thiên không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt Tư Mã Sách cứng lại. Doanh bên cạnh cũng là vẻ mặt giống như trước, Thậm chí đế cực cảnh nho nhỏ chấm kia cũng là loại vẻ mặt này. Ta không nhìn lầm chứ. Bất kể mọi người vì sao có vẻ mặt như thế, nhưng Tư Mã Sách rõ ràng, biết luận thiên đại hội lần này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Một đám dã, man nhân hồ đồ ngu xuẩn không? Khéo léo, vẻ mặt Tư Mã Sách dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Chư vị cũng không suy nghĩ một chút sao? Tư Mã Sách lạnh lùng nói. Không cần, mở thế giới. Của ngươi ra, một mình ngươi suy nghĩ đi. Trung Sơn nói. Hùng ác nhìn thoáng qua Trung Sơn, Tư Mã Sách bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói. Nếu vào thế giới của ta, rượu mời không uống, còn muốn rời khỏi. Tư Mã Sách chuẩn bị hạ sát thủ, nếu không biết lai lịch của một đám hoàng đế Trung Sơn có lẽ còn có thể có chút bận tâm, nhưng là hiện tại trong lòng Trung Sơn chỉ còn lại có sự bi ai thay Tư Mã Sách. Nếu ngươi là trùng sát từng cái thiên triều, có lẽ còn có một cơ hội, hiện tại ngươi chuẩn bị chu diệt chúng hoàng đế tụ tập ở chung một chỗ. Cách chương.